Không phải, Tứ Oánh vội vàng giải thích, tôi chỉ cảm giác mọi chuyện quá đột nhiên, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện vừa nghe đều không thể tin được, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại phát hiện chuyện đó đúng là thật. Diệp Lăng Phi dựa lưng vào ghế, bưng ly cà phê, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói, cũng như tôi, có lẽ rất nhiều người trong tập đoàn, à, cũng có thể tính cả cô, đều đang suy đoán thân phận của tôi, quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc. Trong suy nghĩ của các cô, tôi ở tập đoàn không hề cố kỵ, có thể tùy tiện đánh người, thậm chí còn dám bất kính với đám người Tiền Thường Nam, Chu Tuấn. Các cô nhất định cho rằng tôi và Trương Khiếu Thiên quan hệ rất tốt. Kỳ thực các cô đều sai rồi. Tôi có 55% cổ phần tập đoàn, mà Trương Khiếu Thiên cũng không tới 30%. Chính là như vậy, có một số thứ cũng không phải hắn không muốn quản, mà là không quản được. Hiện tại cô hiểu rõ chưa? Tứ Oánh gật đầu, nói, tôi hiểu được. Thế nhưng, tôi không rõ, Giám đốc Diệp, tại sao anh muốn nói cho tôi biết? Tôi đã nói rồi, chuyện này rất nhanh cũng sẽ không phải bí mật. Tôi sẽ họp hội đồng quản trị chính thức tuyên bố chuyện này. Sở dĩ tôi nói ra thân phận của tôi, chỉ có một mục đích, chính là để mọi người an tâm, kể cả cô nữa. Nói chính xác là các cô, những người theo tôi, ở tập đoàn Tân Á sẽ không có người nào có thể động đến các cô, ngoại trừ tôi. Tôi hy vọng các cô có thể tiếp tục lưu lại tập đoàn Tân Á, coi như là để làm cho tôi cũng tốt. Nói chung không nên bởi vì tôi rời khỏi đây mà cũng rời khỏi tập đoàn Tân Á. Tứ Oánh yên lặng gật đầu, lúc này nàng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tứ Oánh cũng cảm thấy tràng cảnh này giống như là trong phim vậy, làm cho nàng không biết nên nói thế nào. Diệp Lăng Phi nhìn Tứ Oánh, khẽ cười nói, được rồi, không nên cảm thấy giật mình, đi ra ngoài làm việc đi. Tứ Oánh đứng dậy, vừa mới quay người lại, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, à, tôi quên một chuyện. Tứ Oánh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy lại xoay người lại, hỏi, Giám đốc Diệp anh còn chuyện gì? Diệp Lăng Phi cười nhìn Tứ Oánh, hỏi, là ai nói cho Bạch Tình Đình về chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai? Sau khi Tứ Oánh rời khỏi Diệp Lăng Phi phòng làm việc, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trên bàn làm việc, gọi số điện thoại phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cũng không đến phòng làm việc, điện thoại là Trịnh Khả Nhạc nghe. Sau khi Trịnh Khả Nhạc nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, ngữ khí rõ ràng khẩn trương lên. Diệp Lăng Phi vừa từ trong miệng Tứ Oánh biết chuyện đã xảy ra. Hắn nghe thấy tiếng Trịnh Khả Nhạc chào mình, cười nói, Khả Nhạc, bây giờ có bận gì không? Bận nhiều việc. Trịnh Khả Nhạc khẩn trương nói, bận cũng phải đến phòng làm việc của tôi đến một chuyến. Qua đây đi, tôi ở phòng làm việc chờ cô. Diệp Lăng Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi vốn cũng không phải tìm Trịnh Khả Nhạc, nhưng nếu là Trịnh Khả Nhạc tiếp điện thoại, Diệp Lăng Phi thuận tiện nhớ tới chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai này, vì vậy liền gọi Trịnh Khả Nhạc tới. Diệp Lăng Phi lại lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại di động của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đang lái xe, nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói, Trương Lộ Tuyết đã nói trước, Giám đốc Diệp, chúc mừng anh, rốt cục đã kết hôn. Cái gì gọi là rốt cục kết hôn? Tôi vốn đã kết hôn, chỉ là chưa cử hành hôn lễ mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, lại bổ sung, không nghĩ tới Trương Tổng Giám Đốc đối với tôi cũng rất quan tâm nha. Vốn là tôi không quan tâm, ai bảo báo chí lại đem tin tức anh và Bạch Tình Đình kết hôn trở thành tin tức lớn như vậy. Hết báo này đến báo khác đưa tin. Trương Lộ Tuyết nói xong, nàng cười nói, nhưng ảnh chụp trên báo chí lại không được tốt lắm. Sao chỉ có ảnh của Bạch Tình Đình, không có ảnh vai nam chính này vậy? Không có biện pháp, tôi không phải là người tốt đẹp gì. Cô cũng nhìn thấy đấy, nhìn thấy mặt tôi lại nghĩ tới kẻ vạn ác trong xã hội cũ. Ai muốn chụp ảnh cho tôi chứ? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, cho nên nói đầu năm nay vẫn là mỹ nữ nổi tiếng. Bằng không sao chỉ có bình chọn hoa hậu hoàn vũ? Sao không bình chọn mỹ nam toàn cầu chứ? Chính xác là tất cả mọi người đều thích ngắm nhìn mỹ nữ. anh còn hiểu được mình đó. Trương Lộ Tuyết nói. Nói đi, anh gọi điện thoại cho tôi không phải là cho tôi thiếp mời chứ? Tôi nói trước, hôn lễ của anh và Bạch Tình Đình tôi không tham gia. Cùng lắm là gửi quà cho anh và cô ấy thôi. Diệp Lăng Phi ha hả cười nói. Tốt lắm, tôi ước gì tất cả mọi người đều làm như vậy đây. Chỉ mừng tiền, không ăn cơm. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, tôi đây mỗi ngày đều kết hôn. Thôi đi, không có việc gì tôi cúp máy đây. Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh. Hôm nay tôi có việc, giờ phải đi sân bay đón người. Trương Lộ Tuyết nói. Chậm đã, đón ai vậy? Nam hay nữ? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên là nam nhân, vậy còn cần hỏi sao? Tôi không phải nói cho anh là tôi có bạn trai rồi sao? Bây giờ anh ấy đến thành phố Vọng Hải. Tôi đang đi đón đây. Trương Lộ Tuyết nói. Không quan tâm tới anh nữa. Hiếm khi tâm tình không tệ như ngày hôm nay. Anh đừng làm cho tâm trạng tồi xấu đi. Trương Lộ Tuyết trực tiếp cúp điện thoại. Ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không nói. Trương Lộ Tuyết còn chưa buông điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại tới. Trương Lộ Tuyết tiếp điện thoại nói. Rốt cuộc anh có thôi hay không? Rốt cuộc muốn làm gì? Tôi thực sự không thời gian nói chuyện phiếm với anh. Diệp Lăng Phi lần này không có nói chuyện phiếm với Trương Lộ Tuyết, mà là thẳng thắn trực tiếp nói. Trương Tổng Giám Đốc, phiền cô thông báo cho các cổ đông. 1 giờ chiều, mở cuộc họp trong phòng hội nghị tập đoàn Tân Á. Trong cuộc họp tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Anh muốn triệu họp hội đồng quản trị. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lộ Tuyết còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm tút tút. Diệp Lăng Phi đã cúp điện thoại. Trương Lộ Tuyết tức giận đến cầm điện thoại ném sang ghế lái phụ, trong miệng thầm nói, ngươi lại muốn làm gì chứ? Trương Lộ Tuyết đang lái xe, bỗng nhiên quay đầu, đi về phía tổng bộ tập đoàn Tân Á. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nghe được Trương Lộ Tuyết nói muốn đi đón bạn trai, trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này nói không ra lời, nhưng có thể cảm giác được. Tựa hồ là một loại cảm giác rất không cam lòng. Diệp Lăng Phi tựa ở trên ghế, vươn 2 ngón tay xoa bóp thái dương. Trong lòng nghĩ đến nếu như mình rời khỏi tập đoàn Tân Á, nên sống thế nào đây? Cốc, cốc. 2 tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Lăng Phi vẫn bóp đầu. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai. Trịnh Khả Nhạc đẩy cửa phòng làm việc Diệp Lăng Phi ra. Đứng ở cửa nhưng không đi vào. Giám đốc Diệp, anh tìm tôi. Trịnh Khả Nhạc thanh âm có vẻ có chút khiếp đảm. Nàng không ngừng nhìn trộm Diệp Lăng Phi, muốn nhìn xem Diệp Lăng Phi có tức giận hay không. Vào đi, từ lúc nào thì em cũng học được cách khách khí với anh vậy? Đây cũng không giống phong cách của em. Diệp Lăng Phi đợi một hồi mà không nghe thấy tiếng bước chân. Hắn mở mắt, thấy Trịnh Khả Nhạc vẫn đứng ở cửa, rụt rè nhìn mình. Diệp Lăng Phi cười nói, yên tâm đi, anh sẽ không ăn thịt em. Có những lời này của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc mới chậm rãi đi tới, tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Nếu nói trong lòng Trịnh Khả Nhạc không lo lắng, đó là nói láo. Từ ngày đó sau khi Bạch Tình Đình trò chuyện với nàng, Trịnh Khả Nhạc liền lo lắng. Liên tiếp hỏi Tử Oánh làm sao bây giờ. Tử Oánh đâu biết nên làm sao chứ. Chi có thể an ủi Trịnh Khả Nhạc nói giám đốc Diệp không hay chấp nhặt. Trịnh Khả Nhạc trong lòng vẫn luôn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ tìm nàng tính sổ. Hôm nay khi đi làm, Trịnh Khả Nhạc còn đang nghĩ chuyện này trong lòng. Nàng hy vọng Diệp Lăng Phi đừng đi làm là hay nhất. Kết quả sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại bảo nàng tới đó. Thấy Diệp Lăng Phi mỉm cười, Trịnh Khả Nhạc liền tự nhủ trong lòng, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão sao? Giám đốc Diệp, anh không cần phải nói. Em biết em không nên nói lung tung, anh xử phạt. Em thế nào tùy anh? Trịnh Khả Nhạc này nếu như nhíu mày một chút, em liền. Trịnh Khả Nhạc làm ra một bộ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Đi tới đối diện bàn công tác của Diệp Lăng Phi, ưỡn ngực lên, có vẻ không sợ hãi chút nào. Anh nói Khả Nhạc này, em làm cái gì vậy? Như là anh muốn ăn em vậy. Tại sao anh lại muốn xử phạt? em chứ? Diệp Lăng Phi cười lên, đi tới bên cạnh Trịnh Khả Nhã, vỗ vai Trịnh Khả Nhã, nói, nào, đến bên kia ngồi xuống, tâm sự một chút, anh thật sự không định trả thù em. Trịnh Khả Nhã không thể tin được mà hỏi, em nói một cái lý do đi, em không làm sai chuyện gì, tại sao anh muốn trả thù em, chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với anh? Diệp Lăng Phi vừa nói với Trịnh Khả Nhã, vừa đi đến ghế salon, hắn ngồi xuống, gác chân lên nhau. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy trong lòng mừng thầm lên thầm nghĩ, thoạt nhìn Diệp Lăng Phi cũng không biết mình nói cho Bạch Tình Đình chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai con của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc trong lòng vừa nghĩ như thế, không khỏi thở phào một hơi, nàng cười ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, không có việc gì, không có việc gì, em chỉ là đùa một chút với Diệp đại ca thôi. À, đúng rồi, Diệp đại ca, em đem tiền đưa cho bạn em vay. Hắn gọi điện thoại cho em nói buôn bán lời không ít. Em thấy xem mấy ngày nữa là có thể đem tiền trả lại cho Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi cười nói, tiền là chuyện nhỏ, chúng ta vẫn nên nói chuyện em mới vừa nói đi. Anh cảm giác em có chuyện gì gạt anh nha? Không có, tuyệt đối không có. Trịnh Khả Nhạc liên tục nói, thật không sao. Diệp Lăng Phi cười nhìn khuôn mặt tinh xảo của Trịnh Khả Nhã, chậm rãi nói, có người nói Trương Lộ Tuyết mang thai con của anh, không biết em có nghe nói qua chuyện này không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, giá vàng cũng không đáng tin cậy. Trịnh Khả Nhạc vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi không biết chuyện mình nói cho Bạch Tĩnh Đình là Trương Lộ Tuyết mang thai con của Diệp Lăng Phi, nỗi lo trong lòng vừa buông lỏng. Chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi nàng chuyện này, lòng dạ Trịnh Khả Nhạc lại bị treo ngược lên. Giám đốc Diệp, em không biết. Trịnh Khả Nhạc giả ra hình dạng kinh ngạc, nói, giám đốc Diệp, anh và Trương Tổng Giám đốc có quan hệ, sao em chưa nghe nói qua, có thật không? Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc giả bộ vô tội trong lòng buồn cười nói, em nha đầu này, không đi làm diễn viên thực sự là lãng phí. Giả bộ thật là giống đó. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc không chịu thừa nhận chuyện này, hắn liền cố ý nói, cũng không có gì, người đó tung tin vịt Trương Tổng Giám đốc mang thai con của anh, chuyện này cũng may là anh nghe được, nếu như bị Trương Tổng Giám đốc nghe được, sợ rằng cô ấy sẽ điên lên mất. Em nghĩ xem, người ta còn chưa có kết hôn, chuyện như vậy vừa truyền ra, đảm bảo dư luận xôn xao. Anh thấy nếu như Trương Tổng Giám đốc tìm được kẻ bịa đặt kia, nhất định sẽ sử dụng 10 đại cực hình mãn thanh đối phó với kẻ đó. Trịnh Khả Nhạc cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nàng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, mà cúi đầu lắp bắp nói, có lẽ là có người nói lung tung. Em nghĩ người kia cũng là thuận miệng mà nói thôi, ha ha. Dù sao em không biết chuyện này, em không biết. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đưa tay vỗ vai Trịnh Khả Nhạc một cái. Ngay lập tức làm Trịnh Khả Nhạc sợ đến cả người run run, vội vàng hô lên. Không phải em, không phải em, Khả Nhạc, em làm sao vậy? Sao anh cảm giác hôm nay em cứ là lạ, cái gì không phải em, anh chỉ tùy tiện vỗ em một cái. Không có ý gì mà. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ trong lòng em có quỷ? Không có, tuyệt đối không có. Trịnh Khả Nhạc nhìn lên Diệp Lăng Phi, miệng nói, Diệp đại ca, nếu như không có chuyện gì, em muốn đi về trước. Bên kia còn có việc chưa làm xong. Trương Tổng Giám đốc cũng không có ở công ty. Em sợ có người gọi điện thoại, nhưng không ai tiếp. Giờ em về đây. Trịnh Khả Nhạc vừa định rời đi, đã bị Diệp Lăng Phi cầm tay, kéo Trịnh Khả Nhạc trở lại. Khả Nhạc, tán gẫu một lúc đã. Diệp Lăng Phi cười nói, không được, em phải đi về làm việc. Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Nhạc, em thật sự không có gì nói với anh sao? Không có, không có. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, khóe miệng lộ ra tiếu ý. Nét cười nhẹ này khiến Trịnh Khả Nhạc cảm thấy cả người kinh hoàng. Ngay khi Trịnh Khả Nhạc do dự có nên nói cho Diệp Lăng Phi hay không, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ôm thắt lưng Trịnh Khả Nhạc, đem Trịnh Khả Nhạc đẩy lên hờ hế salon. Diệp Lăng Phi giơ tay, đánh một cái vào kiều đồn tròn trịa của Trịnh Khả Nhạc. Ba, Trịnh Khả Nhạc chau mày, nói, Diệp đại ca, em làm gì chứ? Trong lòng em rõ ràng, còn muốn anh nói sao? Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, em làm bà xã của anh biết chuyện này, em có biết anh vì chuyện này bị bao nhiêu khổ hay không? Ngay cả xe của anh cũng bị anh phá hỏng. Hôm qua anh làm hỏng một chiếc xe Audi. Những chuyện này đều là em tiểu nha đầu này gây họa. Em nghĩ rằng anh có thể nhẹ nhàng buông tha em như vậy sao? Diệp Lăng Phi vừa nói lại ả ơ tay lên, đánh vào kiều đồn Trịnh Khả Nhạc một cái. Ba một tiếng, Trịnh Khả Nhạc thất thanh kêu lên. Trịnh Khả Nhạc kêu lên như vậy, Diệp Lăng Phi hơi nhíu mày. Nơi này là phòng làm việc. Nếu có người đi vào lúc này, thấy một màn này mà nói, sẽ ảnh hưởng không tốt. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây liền ôm Trịnh Khả Nhạc đi thẳng vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình. Diệp đại ca, tha em đi, em biết sai rồi. Sau này em không dám. Trịnh Khả Nhạc liên tục thừa nhận sai rồi, nhưng Diệp Lăng Phi đâu chịu nghe nàng xin tha. Đem Trịnh Khả Nhạc ôm vào phòng nghi, ném lên giường. Trịnh Khả Nhạc nằm úp trên xuống giường, kiều đồn nhếch lên, bị chiếc quần bó sát bên ngoài làm nổi bật lên đường cong mê người trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giơ tay lên, không chút nào thương tiếc lại vỗ một cái. Một cái vỗ này thiếu chút nữa đem Trịnh Khả Nhạc đánh cho khóc ra nước mắt. Trịnh Khả Nhạc hai tay nắm chặt lấy đệm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mang theo mấy phần nức nở nói, Diệp đại ca, anh đánh đi. Em biết em làm không a đúng, hôm nay dù anh đánh cho em không thể nhúc nhích, em cũng không có một câu oán hận. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói vậy, tay phải đang nâng lên lại hơi ngừng lại, hắn lại nhìn Trịnh Khả Nhạc một chút, đã thấy Trịnh Khả Nhạc hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ động lòng người. Diệp Lăng Phi nhẹ dạ xuống, không đành lòng tiếp tục đánh, nói, được rồi, lần này cứ như vậy đã. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe, vội vàng từ trên giường đứng lên, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, đây chính là anh nói nha, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Anh nói rồi không truy cứu chính là không truy cứu, Diệp Lăng Phi nói, anh thề đi. Trịnh Khả Nhạc nói, anh nói không truy cứu chính là không truy cứu, làm sao vậy, chẳng lẽ em muốn anh đánh em tiếp? Diệp Lan A Phi nói. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng mới cười rộ lên, cười nói, Diệp đại ca anh tốt nhất, em chi biết hôn anh một cái cảm ơn. Ngay sau đó nàng chạy ra khôi phòng nghi thật nhanh. Diệp Lăng Phi cảm thấy Trịnh Khả Nhạc này chạy trốn cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ thực sự là bị mình hù dọa rồi. Vừa lúc đó, nghe được Trịnh Khả Nhạc nói, ai nha, thuốc nhô mắt của mình đâu rồi? Ngay khi Diệp Lăng Phi còn không kịp phản ứng, Trịnh Khả Nhạc đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ào vào phòng nghi, lấy lọ thuốc nhô mắt rơi trên giường cầm trong tay, ngay lập tức lại chạy ra ngoài. Thuốc nhỏ mắt, Diệp Lăng Phi rốt cục kịp phản ứng, phiền muộn mà nói, ta chính là một tên ngu ngốc. Đầu năm nay ngay cả cá vàng cũng không thể tin tưởng, sao ta có thể tin tưởng Trịnh Khả Nhạc thật sự khóc chứ? Bất quá, lúc này Diệp Lăng Phi muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi, hắn đành phải lắc đầu, đi về bàn làm việc của mình. Trương Lộ Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Lăng Phi lại muốn họp hội đồng quản trị. Trương Lộ Tuyết có một loại dự cảm, Diệp Lăng Phi lần này họp hội đồng quản trị tuyệt đối có chuyện lớn. Thân là tổng giám đốc tập đoàn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, Trương Lộ Tuyết cần phải nói chuyện với Diệp Lăng Phi trước khi mở cuộc họp hội đồng quản trị, ít nhất phải hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi Trương Lộ Tuyết chạy tới tập đoàn, nàng không có tới phòng làm việc của mình, mà trực tiếp đến phòng tổ chức tìm Diệp Lăng Phi. Nàng đi tới cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, hỏi Tử Oánh, giám đốc Diệp có ở phòng làm việc không? Giám đốc Diệp vừa đi ra ngoài, Tử Oánh nói, tôi nhìn thấy giám đốc Diệp đi thang máy bên kia, anh ấy không nói đi đâu, tên kia thật là. Trương Lộ Tuyết oán giận một câu, Sau đó, nàng lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Diệp Lăng Phi, chờ điện thoại vừa kết nối. Trương Lộ Tuyết hỏi ngay, anh đang ở đâu? Cô hỏi tôi ở nơi nào à? Tôi ở một nơi ánh nắng tươi sáng, cô có muốn đến đây không? Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, không có thời gian lằng nhằng với anh, nói mau anh đang ở đâu? Trương Lộ Tuyết không có tâm tình nói chuyện rông dài với Diệp Lăng Phi. Hiện ức ông lòng nàng rất muốn biết Diệp Lăng Phi họp hội đồng quản trị rốt cuộc để làm cái gì. Ở tầng thượng, cô lên đây đi. Tờ nờ Rông Lộ Tuyết vào thang máy tới tầng cao nhất, lại dọc theo cầu thang đi lên tầng thượng. Quả nhiên thấy Diệp Lăng Phi đứng ở trước hàng rào bảo vệ trên tầng thượng, dựa lưng vào hàng rào, đang nhìn về phía này. Tâm trạng anh tốt nhỉ, lại chạy lên đây chơi. Trương Lộ Tuyết đi giày có đế thủy tinh, bước trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Hôm nay Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc quần dài màu tối, trên người là áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt. Từ chỗ cổ áo sơ mi, rõ ràng có thể thấy được làn da trắng nõn mê người của Trương Lộ Tuyết. Chư ông Lộ Tuyết đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, tại sao anh muốn họp hội đồng quản trị? Rốt cuộc anh muốn tuyên bố cái gì ở hội đồng quản trị? Diệp Lăng Phi cũng không trả lời vấn đề của Trương Lộ Tuyết, mà hỏi ngược lại, bạn trai của cô đâu? Tôi không đến sân bay, tôi không đón. Chư ông Lộ Tuyết đưa tay đem một lọn tóc bị gió thổi đến trước vén sang bên tai, hơi lắc đầu, nói, tôi và anh ấy là bạn học phổ thông, là người học cùng đại học với tôi, hiện tại đảm nhiệm chức vụ cao trong một công ty đa quốc gia ở Mỹ, lần này đi qua thành phố Vọng Hải. Tôi vốn định xuất phát từ lễ phép đến gặp anh ấy một lần, nhưng hiện tôi đã thay đổi chủ ý. Sau khi Trương Lộ Tuyết nói xong, nhìn Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh hài lòng chưa? Diệp Lăng Phi cười nhẹ nói, như là tôi có ý đồ với cô vậy. Anh, Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nói vậy làm tức giận đến trợn mắt, tức giận nói, anh đồ hỗn đản này, không nên quên anh đã làm chuyện gì đối với tôi. Chẳng lẽ anh nghĩ làm xong liền xong chuyện sao? Tôi không phải một cô gái dễ bắt nạt như vậy. Vậy cô muốn thế nào? Muốn tôi cưới cô? Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua vóc người gợi cảm nóng bỏng của Trương Lộ Tuyết, miệng cười nói, đáng tiếc tôi đã có tình đình. Nếu như tôi không lấy tình đình, có lẽ sẽ suy nghĩ đến cô một chút. Cô ngoại trừ tính tình không tốt lắm ra, cái khác cũng không tệ. Trương Lộ Tuyết chừng Diệp Lăng Phi, nói, anh nghĩ hay nhỉ, anh nằm mơ đi. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói tiếp đề tài này, mà nói sang chuyện khác hỏi, cô biết hôm nay cổ phiếu tập đoàn Tân Á như thế nào không? Tôi không biết. Trương Lộ Tuyết ngữ khí hơi ngưng lại, nói, tôi nghĩ đến phi trường gặp anh ấy một chút, rồi lập tức về tập đoàn. Trương Lộ Tuyết, cô là tổng giám đốc tập đoàn, cô nên có trách nhiệm với tập đoàn. Trong lúc mấu chốt này, sao cô có thể rời khỏi chức vị tổng giám đốc của cô chứ? Diệp Lăng Phi vẻ mặt thành thật nói, thứ cô cần học còn rất nhiều. Sau khi tôi rời khỏi tập đoàn Tân Á, sau này tất cả phải nhờ vào cô. Tôi hy vọng cô có thể dẫn dắt tập đoàn Tân Á tốt hơn, khiến tập đoàn Tân Á mau chóng đi lên. Anh phải rời khỏi tập đoàn Tân Á? Trương Lộ Tuyết giật mình hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đây chính là nguyên nhân buổi chiều tôi muốn họp hội đồng quản trị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, tôi chính là kẻ vô lại. Trương Lộ Tuyết không thể ngờ rằng nguyên nhân chính mà Diệp Lăng Phi triệu tập cuộc họp cổ đông lần này chính là muốn tuyên bố hắn sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết nghĩ rằng Diệp Lăng Phi đang nói đùa với mình, cô chu chu miệng nói, anh đang nói đùa phải không? Tôi không có thời gian ở đây nói chuyện tào lao với anh đâu. Tôi nói thật đó, thật sự tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi bình thản cười nói, tôi buộc phải đưa ra quyết định. Một là chọn tập đoàn Tân Á, hai là vợ tôi. Đáng tiếc, tôi lại không phải là mẫu đàn ông vì sự nghiệp. Tôi chọn vợ tôi. Tôi đã đồng ý với cô ấy rằng tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Cô nói tôi sợ vợ cũng được, nói tôi không phải đàn ông cũng được. Tóm lại, tôi phải rời khỏi tập đoàn Tân Á. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi xoay người, hai tay đặt lên lan can, nhìn về những tòa cao ốc phía xa xa kia, bình thản nói, đợi những đám mây u ám qua đi, vinh hoa tàn phai, cô mới thấy đời người quan trọng nhất chính là có người yêu mình ở bên cạnh. Tôi không mong mình và Tình Đình có thể bên nhau trọn đời, chỉ mong khi cả hai yếu đuối, mệt mỏi thì chúng tôi có thể nắm tay nhau bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Không hiểu vì sao, nghe xong những lời của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô bước tới bên trái Diệp Lăng Phi, hai tay nắm lấy lan can, nhìn về phía xa, rồi như thấu hiểu được tất cả, cô nói, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng ngọt ngào, mỗi người đều khát vọng có một tình yêu như thế. Mỗi người đều khát vọng mình và người đàn ông mình yêu có thể bên nhau tới khi đầu bạc răng long, nhưng không phải tất cả đều có thể bước hết chặng đường. Không cố gắng thì sao cô biết được chứ? Diệp Lăng Phi ghé mặt nhìn Trương Lộ Tuyết, khẽ cười nói, dù chúng tôi không thể cùng nhau sống tới đầu bạc răng long, ít ra tôi cũng đã cố gắng để làm. Chờ tới ngày tôi lìa xa thế giới này, tôi cũng không phải hối hận gì cả. Xem ra, anh là người theo chủ nghĩa lạc quan. Dường như anh không hề lo lắng tương lai của mình sau này sẽ rất thảm. Tôi quá hiểu tính khí của Bạch Tình Đình. Tôi nghĩ cuộc sống của hai người chắc chắn chỉ có cãi nhau mà thôi. Diệp Lăng Phi, anh đã nghĩ kỹ chưa? Có người nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi lại cho rằng hôn nhân là quả ngọt của tình yêu. Tôi tin giữa tôi và Tình Đình sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn. Thế tôi chúc phúc cho hai người vậy. Trương Lộ Tuyết quay mặt lại, hiếm khi cô nở nụ cười chân thành với Diệp Lăng Phi, nói, thật ra, con người anh cũng không tồi nhưng có một số việc khiến người khác rất ghét. Hì hì, cảm ơn cô. Diệp Lăng Phi lần đầu tiên xóa đi cách nói đùa của hắn với Trương Lộ Tuyết, chân thành nói, đợi sau này khi đã trải qua vô vàn sự việc, nhất là khi cô vô số lần phải đối mặt với chuyện sống còn, cô sẽ hiểu. Thật ra đời người chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi, đợi khi trò chơi kết thúc, thứ cô có thể giữ lại chính là ký ức của người khác về cô. Bất kể là tốt hay xấu, quan trọng là để người khác nhớ tới mình. Diệp Lăng Phi nói xong, xoay người, bước được hai bước, hắn bỗng dừng lại, vẫn quay lưng về phía Trương Lộ Tuyết, nói, tôi không thiếu tiền, nhưng thiếu nhất là tình cảm. Trương Lộ Tuyết nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi, cô đứng yên nhìn hình bóng Diệp Lăng Phi rời xa. Lúc này Trương Lộ Tuyết mới phát hiện bóng hình Diệp Lăng Phi lẻ loi tới mức nào, điều này khiến Trương Lộ Tuyết có một cảm giác không sao nói lên lời. Tựa hồ cảm thấy, Diệp Lăng Phi luôn chỉ có một mình, lạnh lẽo và cô đơn. Cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Tân Á sẽ diễn ra vào buổi chiều. Việc Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cùng nhau xuất hiện ở phòng họp, khiến các cổ động hết sức bất ngờ. Nhất là Tiền Thường Nam, vừa mới hớt hải tới, thấy cảnh này thì hết sức ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết còn chưa chủ trì cuộc họp thì Tiền Thường Nam đã lên tiếng nói, Chủ tịch, cô có nhầm không đó, đây là cuộc họp cổ đông, sao cô lại để một tên nhân viên tầm thường của tập đoàn tham gia vào? Lời của Tiền Thường Nam được sự tán đồng của tất cả các thành viên trong hội đồng cổ đông. Tuy những người khác không nói nhưng họ đều gật đầu đồng ý. Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Tiền Thường Nam, không chút nể nang, lớn giọng nói. Bác Tiền, Diệp Tiên Sinh tham gia cuộc họp hội đồng cổ đông là chuyện bình thường thôi. Diệp Tiên Sinh chính là... Trương Lộ Tuyết còn chưa nói xong thì điện thoại của cô vang lên. Trương Lộ Tuyết cau mày, cô quên tắt điện thoại. Tham gia cuộc họp cấp cao như thế này, điện thoại phải được tắt nhạc thế mà hôm nay cô lại quên mất. Có điều, điện thoại đã reo thì cô chỉ đành nhấc lên, vừa xem liền thấy người gọi đến là Trịnh Khả Nhạc. Trương Lộ Tuyết trong lòng bực bội Trịnh Khả Nhạc chẳng hiểu biết gì cả, rõ ràng biết mình đang họp thế mà còn gọi điện. Trương Lộ Tuyết định tắt máy không nghe nhưng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Trịnh Khả Nhạc trước nay làm việc rất chắc chắn và hiểu biết. Nếu không có chuyện gấp thì cô ấy sẽ không gọi điện cho mình vào lúc này. Nghĩ tới đây, Trương Lộ Tuyết liền nói lời xin lỗi với các cổ đông, nhận điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Tổng Giám Đốc, có chuyện rồi. nhân viên của các bộ phận trong tập đoàn đang đồng loạt từ chức, trong đó có giám đốc Chu Tuấn, Tôn Hằng Viễn bộ phận sản xuất và cả các giám đốc của bộ phận khác nữa. Sao lại như thế? Trương Lộ Tuyết vừa nghe xong, sắc mặt liền tái hẳn đi, chuyện này đâu phải là chuyện nhỏ chứ. Tôi cũng không biết, lúc nay Phó Tổng Giám đốc Trần có gọi điện qua, hiện Phó Tổng Giám đốc Trần đang khuyên can bọn họ, hình như mấy người này nghe được thông tin gì đó, cụ thể thế nào thì tôi không biết. Trịnh Khả Nhạc vội vàng nói, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó luôn. Trương Lộ Tuyết cúp điện thoại, giờ cô chẳng còn tâm trạng nào để tham gia cuộc họp hội đồng cổ đông nữa. Cô ngắn gọn nói, các vị cổ đông, tập đoàn xảy ra chuyện lớn, nhân viên của tập đoàn đang đồng loạt từ chức, giờ tôi phải qua đó xem thế nào. Cuộc họp cổ đông hôm nay tạm thời tới đây thôi, đây là chuyện lớn đó. Tổng Giám đốc Trương, cô lãnh đạo tập đoàn kiểu gì thế hả? Nhân viên của tập đoàn đồng loạt từ chức là sao? Tiền Thường Nam cười lạnh lùng nói, cô thân là Tổng Giám đốc của tập đoàn, trách nhiệm không nhỏ đâu. Tôi sẽ xử lý, mong các vị cổ đông yên tâm. Trương Lộ Tuyết nhìn Tiền Thường Nam một cái, giọng liền trầm xuống, cũng mong bác Tiền yên tâm. Tập đoàn Tân Á sẽ không sụp đâu. Thế là tốt nhất đó, không tiền của tôi lại trở thành bọt biển. Tiền Thường Nam cười lạnh nói, tôi rất nghi ngờ năng lực của cô đó. Dầm, Diệp Lăng Phi đập mạnh xuống bàn một cái. Hắn thấy Trương Lộ Tuyết bị Tiền Thường Nam làm nhục thì không sao nhịn được, liền đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng đập bàn này khiến Tiền Thường Nam giật nảy mình. Sau khi hắn nhìn thấy người đập bàn là Diệp Lăng Phi, liền cười khinh khinh nói, Giám đốc Diệp, cậu định làm gì hả? Mẹ nó chứ, ông câm miệng cho tôi. Diệp Lăng Phi dùng một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tiền Thường Nam quát, mẹ mày chứ, mày đang tới đòi nợ đó à? Ở đây sổ gì chứ hả? Cút ngay cho ông, cút. Mày có tư cách gì mà mở miệng nói ở đây chứ? Tiền Thường Nam bị Diệp Lăng Phi mắng tới mức mặt mũi tái mét đi, miệng lẩm bẩm nói, mày biết tao là ai không hả? Tao là cổ đông ở đây đó. Tên tiểu tử nhà ngươi thì có tư cách gì chứ? Câm miệng thối của nhà ngươi lại. Giờ còn chưa biến khỏi đây thì ông sẽ ném thẳng ngươi qua cửa sổ này. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đứng phắt dậy, bước về phía Tiền Thường Nam. Trương Lộ Tuyết không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại tức giận như vậy, nhưng đây là cuộc họp hội đồng cổ đông. Trương Lộ Tuyết không thể để Diệp Lăng Phi làm bừa. Cô cuống cả lên, chẳng thèm để ý tới những người khác. Một tay kéo tay Diệp Lăng Phi lại, nói, Giám đốc Diệp, đừng làm loạn lên. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói với Tiền Thường Nam, bác Tiền, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, đề nghị bác rời khỏi đây. Tiền Thường Nam hiểu rất rõ tính khí của Diệp Lăng Phi, lúc đầu khi Tiền Thường Nam còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn, Diệp Lăng Phi đã chẳng hề khách khí gì với hắn, giờ hắn chỉ là một cổ đông. Diệp Lăng Phi càng không nể nang gì cả. Tiền Thường Nam thấy tình hình có gì đó không ổn, trong lòng thầm nghĩ hảo hán không chấp chuyện trước mắt. Đúng lúc Trương Lộ Tuyết lại dâng mục để Tiền Thường Nam bước xuống. Tiền Thường Nam cũng chẳng hề khách khí gì, đứng dậy, tức giận nói, được, tôi rời khỏi hội đồng cổ đông là được chứ gì, đây còn là cuộc họp hội đồng cổ đông nữa không? Tôi thấy tập đoàn này đã loạn hết rồi. Tôi sẽ rút khỏi tập đoàn. Tiền Thường Nam nói xong, tức giận bước ra khỏi phòng họp. Dầm, Tiền Thường Nam tức giận đóng sầm cửa phòng họp lại. Tiền Thường Nam vừa đi khỏi, các vị cổ đông còn lại liền cảm thấy không khí hơi có vấn đề. Mấy vị trong bàn họp đứng dậy, còn chưa kịp đứng thẳng lưng, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, các ngươi đều là cổ đông phải không? Trong tay các ngươi đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn đúng không? Được, giờ tôi nói rõ cho các người rõ, tôi sẽ dựa theo giá cổ phiếu hiện tại mua lại toàn bộ số cổ phiếu của các ngươi. Nếu trong đây có ai muốn bán cho tôi thì lập tức cút khỏi cuộc họp này, nhanh. Diệp Lăng Phi lúc này chẳng khá gì một kẻ vô lại. Các vị cổ đông ở đây đều có thân phận cả, đều là những người thuộc giới thượng lưu có máu mặt cả. Sao đã gặp một kẻ như Diệp Lăng Phi chứ? Thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, mấy vị vốn đã rời khỏi chỗ ngồi liền vội vàng quay lại. những cổ đông có mặt tại cuộc họp đều đưa mắt chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa mắt liếc qua một lượt các vị cổ đông có mặt trong cuộc họp, sau đó mới từ từ nói, các người chẳng phải luôn muốn biết đại cổ đông của tập đoàn Tân Á là ai sao? Thế tôi sẽ cho các người biết, cái tên họ Diệp kia chính là tôi. Nửa năm trước tôi đã ngầm thu mua 60% cổ phần của tập đoàn Tân Á, nhưng vì tôi lo tính lưu động của cổ phiếu của tập đoàn quá nhỏ nên tôi lại bán đi 5%. Như vậy, trong tay tôi hiện đang nắm 55% cổ phần của tập đoàn Tân Á. Các người có biết vì sao tôi lại làm thế này không? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn tốt cho tập đoàn Tân Á. Nếu các vị ở đây thấy tôi chướng mắt, cũng được thôi, tôi sẽ mua hết cổ phiếu trong tay các vị. Nhưng tôi cũng nói cho các vị biết, quyết định này của các vị là một quyết định ngu ngốc nhất trong đời. Gian David là người mà tôi mời tới. Nếu tôi muốn, thậm chí tôi còn có thể mời CEO đỉnh cao của thế giới tới. Tôi cho rằng tương lai giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á sẽ tăng gấp mấy lần so với hiện tại. Các vị cũng sẽ trở thành những người có tiền nhiều hơn bây giờ. Tiền nhiều tới mức các vị tiêu cũng không hết. Câu này của Diệp Lăng Phi quả nhiên đã phát huy tác dụng. Mắt của các cổ đông sáng hắn lên. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, hôm nay tôi mở cuộc họp này định nói với các vị một số chuyện, nhưng giờ tập đoàn có chuyện. Vậy tôi cũng chỉ nói đơn giản thế này, sau tôi sẽ rời khỏi tập đoàn, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ không tham dự vào việc quản lý của tập đoàn. Tôi sẽ toàn tâm ủng hộ Tổng Giám Đốc Trương. Bất kể chuyện gì mà cô ấy quyết định thì cũng là quyết định của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, từ chức tập thể. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến các vị cổ đồng kia cứng họng, chẳng còn biết nói gì cả. Chi đành ngoan ngoãn ngồi nghe. Thời buổi này có tiền là trên hết, ai có tiền, kẻ đó là ông lớn. Diệp Lăng Phi lại là đại cổ đông lớn nắm tới 55% cổ phần, nên hắn có quyền phát ngôn lớn nhất ở đây, mà quan trọng nhất ở đây là hắn có tiền. Nếu các vị cổ đông ở đây muốn rút cổ phần, được thôi, hắn sẽ mua hết. Thử hỏi các vị cổ đông tèm nhem ở đây ai có tính quyết đoán như vậy? Bình thường bọn họ đều cho rằng mình là người gì gì đó có tiền, là dân thượng lưu. Ai ai cũng đã qua nửa đời người, nghĩ rằng mình đã có thanh danh. Nào ngờ ngồi trước mặt Diệp Lăng Phi một thanh niên mới tầm 30 tuổi thì những kẻ gọi là có tiền kia chỉ là rơm rác thôi. Đây chính là định luật của xã hội, tiền là trên hết. Những ông già này giờ mới hiểu những hành động của Diệp Lăng Phi ở công ty. Trương Khiếu Thiên có thể mắt nhắm mắt mờ, làm lâu như vậy thì ra sự tình là thế này đây. Diệp Lăng Phi thấy các vị cổ đông ngồi đây đều không nói gì cả. Liền quay đầu nói với Trương Lộ Tuyết, Tổng Giám Đốc Trương, cô đi xem có chuyện gì đi. Những nhân viên đó tự nhiên sao lại từ chức tập thể thế chứ? Trương Lộ Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ rằng Diệp Lăng Phi nói như vậy thì mấy tên cổ đông tèm nhem kia sẽ tức giận, ai dè tất cả bọn họ lại yên như gà mắc thóc như thế này chứ? Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, nói, các vị, cuộc họp hội đồng cổ đông hôm nay tới đây thôi, để hôm khác chúng ta sẽ họp tiếp. Nói xong, cô đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng họp. Diệp Lăng Phi cũng bước ra ngoài cùng với Trương Lộ Tuyết. Ngay ở bên ngoài cửa phòng họp, Trịnh Khả Nhạc vẻ mặt lo lắng đứng đợi Trương Lộ Tuyết, thấy Trương Lộ Tuyết bước ra. Trịnh Khả Nhạc vội vàng nói, vừa này Phó Tổng Giám Đốc Trần lại gọi điện tới, hình như nhân viên của bộ phận sản xuất, bộ phận thị trường và bộ phận lớn nhỏ khác đều muốn từ chức. Hiện Phó Tổng Giám Đốc Trần đang khuyên can bọn họ. Hình như còn có người của mấy bộ phận khác đều phân tán hết cả. Không biết bọn họ nghe thông tin ở đâu rằng công ty sẽ cắt giảm đại đa phần người của các bộ phận đó. Bọn họ rất kích động. Trương Lộ Tuyết vừa nói với Trịnh Khả Nhạc vừa hỏi, cứ coi là cắt mấy bộ phận này, thế sao bọn họ lại phải từ chức tập thể chứ? Chẳng lẽ bọn họ là ngốc hay sao? Làm ầm lên như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cũng không biết, Trịnh Khả Nhạc nói. Trương Lộ Tuyết vội vàng tới phòng nhân sự. Vừa tới liền nhìn thấy tầng làm việc của phòng nhân sự nhét đầy đầy nhân viên của tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết chẳng thèm để ý tới mấy người nhân viên đó, bước thẳng vào phòng nhân sự. Vừa vào đã nhìn thấy Trần Ngọc Đình đang cùng với giám đốc của các bộ phận như Chu Tuấn, Tôn Hằng Viễn. Thấy Trương Lộ Tuyết đến, Trần Ngọc Đình vội đứng dậy đón Trương Lộ Tuyết. Tổng giám đốc Trương, nhân viên của những bộ phận này nói tập đoàn sẽ cắt giảm đại đa phần người của bộ phận họ, chỉ giữ lại có vài người. Trần Ngọc Đình nói, kết quả người của những bộ phận này đều đồng loạt muốn từ chức, nói rằng không muốn ở tại tập đoàn Tân Á làm việc nữa. Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, cô bước về phía trước giám đốc Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn, hỏi, đây là do ai nói hả? Tôi còn chưa nghĩ gì tới biện pháp này. Chu Tuấn lạnh háng giọng nói, Tổng Giám đốc Trương, cô không cần phải lừa chúng tôi đã biết cả rồi. Tập đoàn Tân Á đang cải tổ, mục đích của nó chính là loại bỏ những nhân viên cũ của tập đoàn Tân Á. Thế này, có thể tuyển những người mới, dùng số lương ít ỏi trả cho người mới để thay đổi những người cũ như chúng tôi. Vớ vẩn, các anh đều là những nhân công lâu lành nghề của tập đoàn. Sao tôi có thể làm chuyện như thế được chứ? Nếu tôi muốn tuyển nhân công mới, không chỉ nghiệp vụ không biết mà còn phải bỏ tiền ra để đào tạo. Chẳng lẽ khoản tiền bỏ ra đó sẽ nhỏ sao? Trương Lộ Tuyết nói, tôi bảo đảm tập đoàn Tân Á không hề đưa ra quyết định như thế. Nói thì nói thế, cô cũng có thể từ từ bồi dưỡng người mới. Đợi những người mới biết việc rồi thì cô đuổi chúng tôi đi thôi. Chu Tuấn lạnh lùng hừng hừng nói, chúng tôi lo sẽ xảy ra chuyện như thế thôi. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Trương Lộ Tuyết nói, ai mà chắc chắn được chứ. Cô dù không khai trừ toàn bộ chúng tôi, cô cũng có thể khai trừ một bộ phận nào đó trong chúng tôi. Trừ khi Tổng Giám đốc Trương đưa cho chúng tôi một bảo đảm, không chỉ không đuổi việc bất cứ ai trong chúng tôi mà còn phải tăng lương cho chúng tôi. Chỉ cần như thế chúng tôi sẽ xem xét việc tiếp tục ở lại tập đoàn. Chu Tuấn nói xong câu này lập tức thu hút được sự ủng hộ của những người đang ở trong bộ phận nhân sự. Họ phụ họa nói, đúng đó, chúng tôi làm việc tại tập đoàn hơn một năm rồi mà chẳng thấy tăng lương gì cả. Trương Lộ Tuyết nhìn Trần Ngọc Đình, cắn môi, nói, thế này đi, mọi người quay về làm việc trước đi đã. Tôi sẽ uy ỉu tập hội đồng quản trị để bàn thảo về vấn đề này. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, cần phải có sự đồng ý của hội đồng quản trị. Tôn Hằng Viễn bĩu môi nói, Tổng Giám đốc, tôi nói một câu này thôi. Chúng tôi hôm nay muốn từ chức, một mặt vì chúng tôi cảm thấy mình luôn cố gắng tận lực làm việc vì tập đoàn Tân Á, giờ lại muốn khai trừ chúng tôi, điều này có vẻ hơi bất nhân thì phải, tôi thật sự cảm thấy dựng tóc gáy. Một mặt tôi cũng thấy tiền lương của chúng ta hơi thấp, không giấu gì cô, hai ngày trước có một công ty mới thành lập cũng có sản phẩm giống với sản phẩm của chúng ta, công ty đó nói. Chỉ cần là nhân viên từ chức khỏi tập đoàn Tân Á thì bọn họ sẽ thu nạp, mà tiền lương còn cao hơn bây giờ. E rằng chúng tôi khó có thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết vừa nghe liền cau mày lại, cô nhìn những người xung quanh, nghĩ một lát, rồi nói với các nhân viên đang rảnh rỗi kia, các vị, tôi có thể bảo đảm sẽ không khai trừ các vị. Câu của Trương Lộ Tuyết còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi chặn ngang lại, hay đó, dám lấy cả chuyện nhân viên nghỉ tập thể. Diệp Lăng Phi từ trong đám đông chen lên, bước đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, nhìn Trương Lộ Tuyết nói, Tổng Giám đốc Trương, đây là một kiếu sỉ nhục, một tập đoàn lớn như vậy lại bị công nhân của tập đoàn Minh đòi tăng lương, nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi của tập đoàn Tân Á biết đặt vào đâu. Diệp Lăng Phi nói xong, dùng tay đập mạnh xuống bàn, quát các nhân viên, các người nghe cho rõ đây, các người chẳng phải muốn từ chức sao, được, tôi sẽ đồng ý cho các vị ai muốn từ chức thì lập tử cờ đưa đơn đây cho tôi, sau khi đưa đơn nghi việc cho tôi xong thì biến ngay khỏi đây, sau đừng có xuất hiện ở tập đoàn Tân Á. Giám đốc Diệp, anh, Trương Lộ Tuyết vừa định nói thì bị Diệp Lăng Phi lạnh hừng một cái, nói, mẹ kiếp, tôi còn chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Thời buổi này cái không thiếu chính là người. Diệp Lăng Phi nhìn một vòng những người đang đứng ở trong phòng nhân sự, nói, giờ cô lập tức gọi điện thoại cho công ty môi giới, bảo bọn họ lập tức tuyển người giúp tập đoàn tuyển người mới bổ sung cho các bộ phận bị thiếu. Nhân viên văn thư bình thường lương thấp nhất 3.000, nhân viên kỹ thuật lương thấp nhất là 8.000, chủ quản giám đốc bộ phận lương thấp nhất là 1.200.000.